Vũ thần chúa tể, chương 4407, vạn pháp chí tôn. Góc truyện audio.com. Này một cái lãnh tụ cấp cường giả vừa xuất hiện. Toàn bộ trong đại điện tức khắc dũng động vô tận khí tức đáng sợ. Giống như đại dương khí tức chân áp xuống. Tần Trần tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu. Ánh mắt ngưng lại, tại đại điện này trên bảo tỏa. Lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện. Những thứ này thân ảnh, từng cái đều tản mát ra khí tức đáng sợ. Nguy nga giống như thần. Nhìn xuống Tần Trần, ước chừng 5-6 tôn. Nhân tộc làm sao có thể có nhiều như vậy chí tôn? Tần Trần khó có thể tin. Chí tôn, không phải hẳn là cực ít ỏi sao? Tần Trần cau mày, hơi nghi hoặc một chút. Cần biết, hôm nay trên sân, trừ 6 người này ở ngoài, còn có cự nhân vương, thần công chí tôn, phi hồng chí tôn, thần hồn đan chủ, đều là cấp chí tôn cường giả. Cứ như vậy, cường giả chí tôn liền ước chừng 10 cái. Mấu chốt là, những thứ này còn cũng chỉ là nhân tộc chí tôn, toàn bộ trong vũ trụ chí tôn. Rốt cuộc có bao nhiêu ít, cái này cùng Tần Trần ngay từ đầu nhận thức hoàn toàn không phù hợp. Tỷ như linh ma tộc tộc trưởng Ma Linh Thiên Tôn, cũng chỉ là một tên đỉnh phong thiên tôn cường giả, mà linh ma tộc, đã được xưng là ma tộc nhịn tuyến ma tộc, gần với uyên ma tộc, mặc dù là mạnh như vậy tộc, tộc trưởng Ma Linh Thiên Tôn cũng chỉ là đỉnh phong thiên tôn mà thôi. Tuy là rất mạnh, là đỉnh phong thiên tôn trong rất đầu một nhóm kia, có thể cũng chỉ là thiên tôn mà thôi. Hiện nay, thoáng cái xuất hiện 10 tên chí tôn. Thoáng cái để cho Tần Trần ngẩn người. Nhân tộc chí tôn nhiều như vậy sao? Tổ thần, thấy rất nhiều chí tôn chính giữa một tên thần linh vậy thân ảnh. Ở đây hư thần điện chủ đám người. Ánh mắt trong tất cả đều bộc lộ ra ngoài sợ hãi. Vẻ cung kính, ào ào hành lễ. Tổ thần, mạnh như thần công chí tôn. Ánh mắt trong cũng bộc lộ ra ngoài vẻ ngưng trọng. Này là một vị đại lão cấp nhân vật. Nhân tộc thời đại viễn cổ lãnh tụ. Thanh danh hiền hách. Thậm chí, tại thần công chí tôn vẫn còn ở là công tượng tác lão tổ bộ hạ một tên thiêu hỏa đồng từ thời điểm. Tổ thần cũng đã là trong nhân tộc một tên đỉnh cấp cường giả. Thần công điện chủ, người thiên công tác đệ tử. Thật đúng là kiêu ngạo. Cùng ngươi giống nhau như đúc, tổ thần ngồi xếp bằng ở nguy nga bảo tọa trung tâm. Đạm nhiên nói, hắn giọng điệu rất là tùy ý, nhưng mà mỗi một chữ rơi xuống, hư không đều rung động. Vũ trụ thiên đạo đều hắn dưới khí tức rung động, phảng phất không cách nào khống chế vậy. Nói sao làm vậy, khí tức đáng sợ khuấy động ra, thiên địa nổ vang. Tất cả mọi người đang run rẩy. Thần công chí tôn biến sắc. Đỉnh đầu tàng bảo điện ầm ầm khẽ động. Đem một cổ khí tức đáng sợ cho ngăn cản. Sau đó cười lạnh nói. Tổ thần, ta không hiểu ý ngươi. Thần công, ngươi chính là giống như trước đây. Đột phá chí tôn cũng không có thay đổi. Tổ thần ù ù cười ầm ầm. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Hôm nay, ta đợi đến tới mục đích chỉ có một. Đó chính là thẩm phán ngươi ở đây cổ giới sở tác sở vi. Mở ra nhân tộc nghị viện. Tổ thần ù ù nói. Tức khắc, tổ thần bên cạnh mấy cái thân ảnh. Trên thân đều sáng lên đáng sợ thần hồng. Từng đạo thần hồng nổ bắn ra đi. Nhanh chóng cùng này nhân minh thành đại điện dung hợp vào một chỗ. Vù vù. Cả tòa nhân minh thành kịch liệt oanh động, tản mát ra một cổ đặc biệt lực lượng. Này một cổ lực lượng, lấy nhân minh thành làm trung tâm, cùng vũ trụ thiên đạo dung hợp, nhanh chóng lan truyền ra, mở ra nhân tộc nghị viện, mở ra nhân tộc nghị viện, mở ra nhân tộc nghị viện. Từng đạo ù ù tiếng sấm vang vọng đất trời, cả nhân tộc lãnh địa giới vực trong. Giống như có một loại to lớn thanh âm tại truyền lại. Lúc này, nhân tộc các đại đỉnh cấp thế lực tổ địa, đều tiếp thu được này từng đạo tin tức. Đám ào ào biến sắc. Nhân tộc nghị viện, dĩ nhiên mở ra. Bọn họ biến sắc. Tinh thần lực nhanh chóng dung nhập vào này nhất đạo đặc thù sức mạnh trong. Vù vù, tức khắc, bọn họ ý thức trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái đặc thù. Nhân minh thành đại điện thoáng cái mở rộng, giống như tạo thành một thế giới nhỏ. Tại phía trên thế giới nhỏ này, có từng cái to lớn bảo tỏa. Trên bảo tỏa, từng đạo tản ra nguy nga khí tức thân ảnh xuất hiện. Đồng thời, tại dưới bảo tọa địa phương, tần trần bọn họ đại điện trung tâm phía sau địa phương. Từng cái ghế cũng xuất hiện. Những thứ này trên mặt ghế cũng xuất hiện đám thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra cực cường đại khí tức. Đều là thiên tôn cường giả. Bất quá, những thứ này về sau xuất hiện thân ảnh. Tuy là tán phát khí tức đáng sợ. Nhưng lại phảng phất chỉ là từng đạo tinh thần lực cái bóng một dạng. Cũng không có thực tế lực lượng bản nguyên. Tổ thần, xin chào tổ thần, là tổ thần tổ chức nhân tộc nghị viện. Cuối cùng vì chuyện gì? Cái đó là, thiên công tác thần công điện chủ. Ta nghe nói, tựa hồ là bởi vì thần công điện chủ đại náo cổ giới duyên cớ. Những thứ này tinh thần lực thân ảnh xuất hiện sau. Nhìn đến đại điện trong cảnh tượng, ào ào biến sắc, đám hai bên nghị luận, tinh thần lực trao đổi lẫn nhau. Hư nghĩ tinh thần lực, tần trần biến sắc, này nhân minh thành, tốt năng lực đặc thù. Hắn nhìn ra, những thứ này thân ảnh cư nhiên sinh động như thật, đồng thời đều tản mát ra khí tức đáng sợ. Nhưng trên thực tế cũng đều không phải bản thể. Thậm chí, liền phân thân cũng đều không phải, mà là từng đạo tinh thần lực ảnh xả, là bị nhân minh thành này cổ đặc thù lực lượng lôi kéo mà đến đầu ảnh. Nhân tộc các đại thế lực đỉnh cấp cường giả chỉ cần tại nhân tộc giới vực trong. Một khi mở ra nhân tộc nghị viện, nhân minh thành liền sẽ phóng xuất ra một cổ đặc thù chi lực. Có thể bao trùm cả nhân tộc cương vực. Đến lúc đó cương vực trong các đại thế lực đỉnh cấp cường giả. Chỉ cần tiếp nhận này một cổ lực lượng, lại đem tinh thần lực ảnh xả nhanh chóng hàng lâm phương này đại điện. Tham cùng nhân tộc nghị viện, như vậy thủ đoạn, để cho tần trần chấn động, này nhân minh thành, quả nhiên đặc thù, quả nhiên cường hãn, chư vị nếu tới vậy vẫn đều an tĩnh. Tổ thần bên cạnh, nhất đạo to lớn thanh âm mở miệng, tản mát ra kinh thiên khí tức, vạn pháp chí tôn, có cường giả trầm giọng nói, vạn pháp chí tôn, vạn pháp điện lão tổ. Cùng tổ thần quan hệ không tệ, là nhân tộc cực đỉnh cấp một tên chí tôn, thực lực thông thiên, thậm chí càng tại thiên hà chi chủ trên thân. Hắn vừa mở miệng, tức khắc, tất cả mọi người yên lặng. Thần công điện chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Vạn pháp chí tôn ánh mắt nhìn chằm chằm thần công chí tôn. Lớn tiếng quát lên, oanh, từng đạo đáng sợ vạn pháp khí tức. Trực tiếp khuấy động đi ra ngoài. Tức khắc, tất cả mọi người biến sắc. Trực tiếp như vậy sao? Tổ thần bộ hạ cường giả. Đối thần công chí tôn trực tiếp làm loạn. Biết tội, thần công chí tôn cười. Hắn đứng lên, thân hình nguy nga. Cười lạnh nói. Có cái tội gì? Càn rỡ, ầm ầm, vạn pháp chí tôn gầm lên. Trên thân tỏa ra ngập trời khí tức. Nhìn về phía cự nhân vương, lạnh lùng nói, cự nhân vương, đem thần công điện chủ sở tác sở vi, như thật nói ra, ta nhân tộc nghị viện, là bảo vệ nhân tộc lợi ích nghị viện, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì một tên con cá thối. Hôi cả giỏ, tại ta nhân tộc dương oai, vâng, tổ thần, chư vị nghị viên, cự nhân vương cắn răng một cái. Lúc này đi ra, đến nước này, hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước. Lạnh giọng nói, thiên công tác thần công điện chủ, ỷ vào cùng với chính mình đột phá chí tôn cảnh giới. Làm điều ngang ngược, làm sằng làm bậy, xin thỉnh tổ thần cùng chư vị nghị viên, cùng với chư vị ta nhân tộc đỉnh cấp thế lực cường giả.